Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 một cái thân thân. Lan đoá đoá không thích ứng giật giật chính mình đầu nhỏ. Cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên, lấy kỳ chính mình bất mãn, người còn không có trả lời ta vấn đề đâu, Quân Việt bàn tay từ nhỏ nữ hoa. Phát đỉnh rời đi, mắt đen nhìn chăm chú nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Khóe miệng ngậm một mặt cực thiện ý cười, bởi vì ngươi là bất đồng, một câu. Đặt Lan đoá đoá ở Quân Uyển địa vị, quân gia người cầm quyền chính miệng nói. Tiểu nha đầu là bất đồng, kia cũng liền đại biểu, nàng khác nhau với quân gia người hầu, nàng là chỉ ở sau đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia. Cái thứ ba chủ nhân, tiểu nặc mặt bá một chút liền cương, tiểu Lan còn lại là thế Lan đoá đoá cao hứng. Xem ra, Lan tiểu thư rất được thiếu gia niềm vui, như vậy nàng ở quân gia, địa vị cao, đãi ngộ cũng liền đi theo cao, phía trước nàng còn lo lắng. Như vậy cái tinh linh không thực pháo hoa thiếu nữ, có thể hay không cũng cùng bọn họ giống nhau. Là cái đương người hầu mệnh, hiện tại xem ra là nàng hạt lo lắng, vui mừng nhất, không gì hơn Lan đoá đoá. Quân Việt nói, ý tứ chính là, hắn sẽ không đem nàng đuổi ra đi lạc. Nghĩ như vậy, Lan đoá đoá lá gan cũng liền lớn lên, phấn nộn tay nhỏ lôi kéo nam nhân đại trường. Làm nũng dường như nhẹ nhàng lay động, Quân Việt, ta đói bụng, nàng thật sự rất đói bụng. Chỉ là, nàng sẽ không dùng này đó ăn cơm công cụ. Buồn bực, nàng lấy lòng, Quân Việt rất là hưởng thụ. Trong lòng biết nàng ý tứ, chính là hắn nổi lên muốn trêu đùa một chút này nhuyễn manh tiểu gia hỏa ý niệm, đói bụng. Kia liền chính mình ăn đi, tiểu nữ oa như đại mày đẹp khó xử nhăn lại tới. Lay hắn quần áo, nửa cái thân thể leo lên nam nhân thân thể. Sau đó đỏ bừng cái miệng nhỏ phúc ở nam nhân bên tai. Thấp giọng bật hơi, chính là, ta sẽ không dùng này đó công cụ, ấm áp hơi thở. Tất cả chiếu vào Quân Việt trên cổ, Quân Việt lãnh ngạnh trái tim khơi dậy nhanh hơn một phách nhảy lên, ẩn ẩn có ý cười từ hắc mâu. Trung thoáng hiện, nga, kia ta đặt phải tự mình giáo ngươi, nam nhân vẻ mặt cố mà làm. Lan đoá đoá nhìn đứng ở bên cạnh rũ đầu, thường thường nhìn lén bọn họ vài lần một chung đám người hầu. Cắn cắn môi, cái kia, người có thể hay không làm cho bọn họ đều đi ra ngoài a, làm cho nhiều người như vậy mặt. Làm Quân Việt giáo nàng dùng ăn cơm công cụ, nàng cũng là sẽ cảm thấy mất mặt có được không? Minh bạch tiểu nữ hoa trong lòng tính toán. Quân Việt nén cười. Phất tay, làm đám người hầu đều lui đi ra ngoài, như vậy được rồi sao? Quân Việt người tốt nhất, sao sao, Lan đoá đoá cao hứng, ôm nam nhân cổ, đối với hắn tuấn giật sườn mặt thượng thật mạnh hôn một cái, thậm chí còn để lại một tia khả nghi nước miếng dấu vết, Lan đoá đoá cái này đột nhiên hành động. Hoàn toàn ra ngoài Quân Việt ngoài ý liệu. Đương tiểu nữ oa kia kiều nộn mềm mại cái miệng nhỏ thân thượng chính mình kia một khắc, Quân Việt chỉ cảm thấy trái tim tê dần, trong thân thể tựa hồ có một cổ tinh tế điện lưu thẳng chiều khắp người len lỏi, chính là hắn còn không có tới kịp cẩn thận đi cảm thụ, kia tốt đẹp cảm giác liền theo tiểu nữ oa rút lui mà biến mất. Trong lòng dâng lên một cổ tử mạc danh cảm giác mất mát ra tới. Ngay cả tiểu nữ oa ở hắn trên mặt lưu lại nước miếng ấn. Hắn cũng không cảm thấy chán ghét hoặc là ghê tởm, hết thảy. Đều là như vậy tự nhiên mà vậy, màu đen con ngươi trở nên ôn hòa. Ta thật sự tốt nhất. Tiểu nữ oa không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, Quân Việt không chỉ có đem nàng nhặt về tới. Cho nàng chữa thương, còn làm nàng ở trong nhà hắn ở lại, cũng không chê nàng cái gì cũng đều không hiểu. Đương nhiên được rồi, nghe được tiểu nữ oa nói, luôn luôn đạm bạc Quân Việt, nội tâm trở nên sung sướng, chỉ là tiểu nữ oa tiếp theo câu nói lại làm hắn giờ khóc giờ cười. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.